Một, chủ thể và đối tượng của nhận thức. 1.1 Kiến trúc sư giấu mặt. Kiến trúc sư cuộc đời. Theo quy luật của sự ánh tâm trí, một ý nghĩ ở trong trung giới sẽ được phản ảnh một cách nào đó trong thế giới vật lý và bạn nhìn thấy những gì bạn tin tưởng. Kiến trúc sư của cuộc đời con người là tình cảm, thể vía tay chung tay với lý trí, căn thể. Kiến trúc sư đó vẽ tạo nên bản vẽ thiết kế đầu tiên về ngôi nhà trong thức tại. Bản vẽ này là cái khung cho ngôi nhà thức tại của bạn mà cái tôi 3D sẽ cảm nhận. Bản vẽ của các cái tôi giấu mặt càng chi tiết, càng đẹp, càng rõ nét thì ngôi nhà hiện thức sẽ càng đẹp và chắc chắn. Bản vẽ này nếu được thiết kế bởi cái tôi thấp được hòa hợp với cái tôi cao, con người sẽ có ngôi nhà tâm hồn, ngược lại sẽ là ngôi nhà bản ngã. Ý nghĩ, trí tưởng tượng và niềm tin. Điểm kỳ diệu nằm của quá trình sáng tạo của tâm trí nằm ở sức mạnh của ý nghĩ chúng ta gửi vào trong quá trình sáng tạo của tâm trí. Sức mạnh của ý nghĩ được nhân lên bởi niềm tin. Niềm tin thực ra là một dạng tình cảm cao cả và mạnh mẽ, không phải là lý trí. Niềm tin tạo ra một cái khung định hình một cách mạnh mẽ cho suy nghĩ và sau đó là hành động. Khi bạn tin tưởng sâu sắc vào một điều gì đó sẽ thành sự với bạn, dù rằng nó vẫn là ảo ảnh với người khác. Sưởng tượng là khả năng của tâm trí cao kết hợp với tình cảm. Sưởng tượng tạo ra những phát minh vĩ đại. Trí tưởng tượng là con đường đưa chúng ta vượt lên trên những suy luận tuyến tính bó hẹp trong không gian và thời gian 3D. Albert Einstein đã nói, trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Vì kiến thức bị giới hạn trong những gì chúng ta biết và hiểu, trong khi trí tưởng tượng hướng ra toàn thế giới và tất cả những gì sẽ có thể được biết và được hiểu. Bản ngã đồng sáng tạo cuộc đời với linh hồn. Ở nhận thức trội nằm giữa chiều thứ 04 và thứ 05 là nhân loại giác ngộ hiện nay trên trái đất, con người thức sự nghiệm sức mạnh của sự tạo tâm trí. Như một chủ nhân đồng sáng tạo cuộc đời với linh hồn. Con người chỉ đồng sáng tạo chứ không sáng tạo được toàn bộ vì còn có năng lượng khác tác động vào quá trình tạo như là nhận thức chung của xã hội hay quy luật vũ trụ. Tuy nhiên đồng sáng tạo là sức mạnh phân biệt thiên tài và người thường. Người bị động trong cuộc sống là người chỉ sử dụng chủ yếu chiều thứ ba để lập kế hoạch và triển khai những gì họ mong muốn một cách hết sức logic trong khi kiến trúc sư giấu mặt ở chiều cao hơn của chính họ có khi đang thiết kế một thức tại khác hẳn. Trong khi mục đích cuộc đời mà căn thể vạch ra và linh hồn hướng tới có khi ngược lại với những gì con người 3D đang sống. Bạn chỉ đồng sáng tạo ra giấc mơ cuộc đời khi bạn kết nối cái tôi chiều thứ tư, thứ năm với cả chiều cao hơn và chiều thấp hơn, cùng vẽ nên tương lai ngay trong giây phút hiện tại này. Thiết kế ước mơ cuộc đời. Thực ra từng ngày từng giờ cái tôi cao vô hình, hay tâm thức con người đều tạo ra vô số bản vẽ trong chiều thứ 04. Các bản vẽ đó hầu như dang dở hoặc bị lẫn vào những tư tưởng đám đông hoặc tư tưởng của chính chúng ta. Khi tâm trí không tĩnh lặng thì các ý nghĩ cũng chạy lăng xăng. Do đó các bản vẽ của tâm trí sẽ vô cùng lộn xộn. Ngoài ra trong tình trạng tỉnh táo hay căng thẳng, cái tôi áp đảo của bạn là cái tôi duy lý, khía cạnh 3D của con người, chưa phải là cái tôi 4D, 5D và 6D. Theo những bản vẽ lộn xộn đó và tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa các cái tôi thì tương lai hoặc là sừng sộn hoặc đơn giản là sự tiếp theo quán tính của hiện tại. Hãy suy nghĩ về ước mơ ngay trong hiện tại. Nếu bạn có một ước mơ, nhưng cả ngày bạn không dành cho ước mơ đó một giây phút nào mà chỉ lặp đi lặp lại những công việc bạn đang làm, không liên quan gì đến ước mơ này thì bạn sẽ có tương lai giống như hiện tại hoặc xuôi theo sự tạo của tập thể và quy luật vũ trụ. Bạn sẽ tiếp tục làm những việc bạn chán ghét chẳng hạn. Dám bước ra khỏi hiện thức chưa mong muốn để nuôi dưỡng những ước mơ của bạn, thậm chí đi xa hơn là mỗi ngày dành một khoảng thời gian làm một việc gì đó liên quan đến ước mơ của bạn là bước đầu giúp ước mơ của bạn có cơ hội trở xuất hiện trong thức tại. Dù bạn chỉ lặp đi lặp lại ý nghĩ về những gì bạn mơ ước, hoặc tưởng tượng cụ thể hơn những điều bạn mơ ước trong trí não thôi thì đó cũng đã kết nối được các cái tôi xoay quanh giấc mơ cuộc đời của bạn. 1.2 Tôi là ai? Tôi là ai? Buổi trưa nay, tôi đi ăn ở quán Cô Tô, gần Quốc Tử Giám, Hà Nội. Cô Tô là một tổ chức phi lợi nhuận đào tạo nghề nấu ăn và phục vụ nhà hàng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đó có trẻ em đường phố. Ở đó họ quyên góp tiền để xây dựng quán Cô Tô thứ hai. Mỗi người quyên góp 100 đô la Mỹ sẽ được ghi tên vào một viên gạch của quán. Nếu tên bạn quá đơn điệu như tên tôi, chức danh của bạn cũng tầm thường như của tôi thì ghi cái gì bây giờ để khỏi lẫn. Tôi thường hỏi người học là bạn nghĩ bạn là ai? Khi được hỏi bạn là ai, bạn sẽ trả lời thế nào? Tôi là vợ của A, mẹ của B, con của C. Tôi nhân viên, là giám đốc của công ty D. Tôi là ca sĩ, bác sĩ, nhạc sĩ E, chúng ta quen định nghĩa mình qua nghề nghiệp hay chức danh. Khi tôi say mê công việc và có chức danh rất cao, tôi cứ tưởng ai cũng phải biết tôi là ai mà không cần hỏi. Một số người ghét công việc mình đang làm, những việc không định nghĩa được hoặc chỉ cảm thấy là chính họ khi không làm việc, họ lại bực mình khi được gọi bằng chức danh. Chúng ta hay định nghĩa mình qua người khác. Thói quen này đôi khi cũng bất tiện. Ví dụ khi tôi yêu anh tha thiết, tôi là người yêu của anh. Khi tôi và anh chia tay, tôi không muốn ai biết tôi là người yêu cũ của anh. Giả sử tôi không hề biết những cái tên như A, B, C, D, E nhưng tôi vẫn muốn biết bạn là ai, bạn sẽ nói cho tôi về bạn thế nào. Tôi đã yêu cầu một số người thử định nghĩa mình trực tiếp không qua người khác, không thông qua chức danh, không thông qua công việc. Sau khi đưa ra yêu cầu này tôi mới biết tôi là ai, là một công án thiền vì câu hỏi này đưa nhiều người rơi vào tình trạng tĩnh lặng mênh mang. Vì sao lý trí chỉ giới hạn chứ không định nghĩa được tôi là ai? Hãy làm một thí nghiệm. Tưởng tượng, có ba cốc nước. Một cái cốc thủy tinh xanh, một cái màu vàng, một cái màu trắng. Nhìn nước qua thành cốc, nước xanh trong cốc xanh, nước vàng trong cốc vàng, nước trắng trong cốc trắng. Nhìn từ phía trên, chúng ta có thể biết nước trong các cốc có màu trắng. Hai, nếu cốc miệng nhỏ và nước ở sâu thì chúng ta sẽ chỉ nhìn rõ màu cốc mà không rõ màu nước nữa, kể cả nhìn từ phía trên. Ba, hình dung ba cốc nước này lớn dần đến lúc to hơn chúng ta nhiều lần. Từ bên ngoài nhìn vào ba cốc nước khổng lồ này, chúng ta thấy nước trong cốc có màu xanh, vàng và trắng. Bốn, hình dung chúng ta chui được vào bên trong cái cốc khổng lồ màu vàng. Chúng ta biết nước trong cốc màu trắng nhưng không thể nhận ra được màu nước hai cái cốc kia nữa. Năm, logic dùng cái cốc để định nghĩa về màu của nước. Cách định nghĩa này là của cái tôi thấp. Con người là một phân tử nước. Những chiếc cốc là bất kỳ cái gì đóng khung và chia rẽ chúng ta như hệ thống quan niệm, tôn giáo, niềm tin, ngôn ngữ và khái niệm dân tộc, màu da. Với tâm hồn những thứ này chỉ là bên ngoài tôi, còn đối với lý trí, đó chính là tôi. Để biết được sự thật và trả lời câu hỏi nước màu gì hay tôi là ai, cần thay đổi điểm quan sát nước trong cốc hay quan điểm, nghĩa là cần cái tôi cao, Higher Self. Với lý trí, chức danh siêu quan trọng. Chúng ta từng nghĩ chúng ta theo chức danh và nghề nghiệp như là nhân viên A, giám đốc B, dù chức danh trong thế giới 3D cao đến đâu cũng không thể nói hết được con người thực sự của bạn. Điểm nghiêm trọng nhất, khi dùng lý trí để định nghĩa chính mình một cách tầm thường và thiếu hụt thì cách sống chúng ta cũng hạn chế đi rất nhiều so tiềm năng của chúng ta. Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc và sáng tạo như chúng ta đáng được như thế. Khi chúng ta quen định nghĩa sai hoặc giản đơn về người khác, chúng ta đối xử với người khác bằng tên gọi hoặc chức danh mà không hiểu được họ. Một người chức danh rất cao nên hống hách với tất cả mọi người, có khi vào chùa sẵn sàng xưng con với sư thầy trong khi thầy chùa chưa chắc đã có trình độ nhận thức bằng nhiều người không đi chùa. Ngược lại, xung quanh chúng ta có những người kiệt xuất vô danh hoặc những tâm hồn rất sâu sắc, mà nếu chỉ nghe qua tên và chức danh của họ, chúng ta sẽ không thể nào hiểu nổi sự đại của họ. Với 12 chiều, chúng ta vĩ đại, như người vĩ đại nhất. Rất nhiều người trên thế giới này tin vào luân hồi. Nhưng chỉ có vài người có duyên biết được tiền kiếp của mình. Việc tin vào đầu thai, và việc biết chính mình các kiếp trước là ai thức sự hẳn nhau, giống như xem TV về chiến tranh và ở giữa cuộc chiến. Thông tin tiền kiếp có thể làm cho chúng ta thay đổi sâu sắc. Một số người thường là không hài lòng với chức danh hiện tại. Không hiểu vì lý do gì biết chức danh trong tiền kiếp của họ và họ thay đổi hẳn, họ cư xử theo chức danh mới hay nói đúng hơn là chức danh cũ này. Họ bảo họ là vua, là quan, là thầy. Một số người bừng tỉnh ra khỏi con người 3D. Nếu chúng ta đã từng sống ở Trung Quốc C thì căm thù tru nờ dê quốc có ích gì? Nếu chúng ta đã từng rất giàu có thì có cần hy sinh cả đời để kiếm tiền hay không? Nếu chúng ta đã từng là thầy giáo thì kiếp này có nên làm thầy giáo không? Chức danh hay tất cả những gì tương tự là một phương tiện giúp chúng ta trải nghiệm cuộc đời, ỷ một cái tên nhân vật trong một vở kịch. Điều quan trọng hơn là trải nghiệm thế nào? Điều quan trọng hơn nữa là trải nghiệm để làm gì? Không có tư duy logic sắc bén, cũng như không có chức danh, chúng ta không tồn tại được trong thế giới 3D hiện nay. Giống như nước cần có cốc để chứa nó. Nhưng đừng đồng hóa nước và cốc. Đừng đồng hóa những gì xã hội gọi chúng ta hay do chính chúng ta gắn với mình như dân tộc, đảng phái, nghề nghiệp để trả lời câu hỏi chúng ta là ai. 2. Chương trình tư tưởng. 2.1. Chương trình tâm thức, nhận biết. Tình cảm, phán xét, phản ứng. Ý nghĩ. Ngày đầu tiên của khóa thiền Vipassana, hãy nhắm mặt lại là tôi nghĩ đến hai việc, một người mới quen thường xuyên điện thoại và nhắn tin hỏi han lung tung và việc xuất bản cuốn sách đầu tay còn nhiều khó khăn. Tôi không nghĩ là hai việc bé xíu đó ám ảnh mình đến vậy. Có một kế hoạch quan trọng đã khiến tôi suy nghĩ trong nhiều tháng. Tôi biết rằng mình sẽ gặp khó khăn, nhưng dù sao tôi đã quyết. Quyết định có tính bước ngoặt cuộc đời này chẳng hề xuất hiện trong tâm tôi, thay vào đó là cái kế hoạch in cuốn sách đang nằm thoi thóp trong tay người khác. Tôi nghĩ ra tình huống này, tình huống khác và tính toán chi li xem nên làm gì để sách được ra mất theo đúng kỳ vọng. Rõ ràng là việc đặt ra các tình huống chẳng cần thiết, tôi chỉ cần đợi hết khóa thiền là biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên cái tâm vô công rồi nghề cứ tiếp tục. Tôi hiểu là mình đã chứa chất trong lòng vài điều không như ý về thủ tục xuất bản. Thiền định cho tôi cơ hội quan sát ý nghĩ của chính mình. Chúng quay như chong chóng quanh những việc không như ý, và không đụng tới những việc quan trọng hay dang dở. Đối với tư duy, không như ý nghĩa là đáng chú ý. Khi tự quan sát mình, ta sẽ thấy tâm lăng xăng với đủ thứ loại ý không như ý vớ vẩn, từ giây này sang giây khác, thực ra là từ ngày này sang ngày sáng, năm này qua năm khác và từ đời này sang đời khác. Tình cảm. Nghề nghiệp khiến tôi thường xuyên nhận không biết bao nhiêu yêu cầu vô thưởng vô phạt. Tôi cứ tưởng là mình chẳng giận những người đưa ra các đề nghị đó, nhưng thực ra là có. Tôi đã định bảo một người mới quen là đừng liên hệ quá nhiều, nhưng lại im lặng theo phép lịch sự hữu. Hôm sau là ngày đầu tiên của khóa thiền, anh ấy nhảy vào ý nghĩ của tôi và ở lì đó. Tâm trí tôi xa xả bảo anh ta là anh làm mất thời gian quá, các câu hỏi của anh chứng tỏ anh chả chịu nghĩ, anh không đọc các câu trả lời có sẵn trong các bài viết trên website, anh nên tự lời các câu hỏi của mình. Chà, hóa ra tôi tự kiềm chế nhiễu như thế. Khổ thân anh ta, vì không hề biết mình bị tôi ghét như vậy và khổ thân tôi cứ tực là ta hạnh phúc lắm, chả ghét ai. Thiền định cho tôi cơ hội ghi nhận những tình cảm bị phủ nhận của mình. Kiềm chế chỉ là cách che đậy. Tình cảm bị che đậy vẫn ở đó, thậm chí còn trở nên nguy hiểm. Cảm xúc bị dồn nén một ngày sẽ nảy lên như cái lò xo. Nó nảy vào tim thì thành đau tim, nảy vào bụng thì thành đau bụng, nảy vào đầu thì thành đau đầu. Nhờ thư giãn khi thiền định, cái lò xo tình cảm bị kiềm nén được bật ra. Nếu tôi chỉ biết tự kiềm chế mà chẳng bao giờ thư giãn, thì tình cảm bị kìm hãm vì một cái tin nhắn vớ vẩn chẳng hạn sẽ tích lũy thành bệnh ung thư. Không ai cố gắng kiềm chế tình cảm yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Giả sử tôi kiềm chế không thổ lộ tình yêu cháy bỏng của mình với một anh siêu đẹp trai thì sự kiềm chế này không phải vì tình yêu tôi dành cho anh ấy lớn lao quá. Đó là do tôi lo sợ anh ấy sẽ từ chối thẳng thừng, tôi ghét bị sỉ nhục và tôi ham muốn được kéo dài hy vọng cùng cảm giác yêu đương. Nghĩa là chúng ta thường kiềm hãm việc diễn đạt các tình cảm mà chúng ta cho là tiêu cực như ham muốn, ghét bỏ và lo sợ hoặc những trải nghiệm dẫn đến các tình cảm đó. Tâm trí là máy tính chạy theo điều kiện ưu tiên. Tâm trí con người là một cái máy tính, với vô số các chương trình đang chạy. Biết ưu tiên chương trình gì bây giờ? Phải có một mật mã hoặc cách phân loại nào đó. Khi thiền định, tôi nhận ra rằng tâm trí ưu tiên xử lý một việc không như ý, kể cả việc đó xảy ra rồi, kể cả việc đó chưa hề xảy ra, kể cả việc đó không quan trọng. Tóm lại là kể cả chả có gì để xử lý. Cảm giác không như ý khiến tôi hết cả thông minh. Tôi chỉ còn nghĩ được mỗi một điều, không như ý, không như ý, không như ý, cái gì không như ý nhỉ, ai đó, vật gì đó, chuyện gì đó, hôm qua, bây giờ, ngày mai. Phải biến cái không như ý này thành như ý thế nào nhỉ, trách người này, dựng việc kia, phân tích sử. Phải làm gì để không quên lãng cái việc không như ý này nhỉ, báo động bằng sự chịu và đau đớn. Cứ thế, tâm chạy như điên quanh các việc không như ý. Bản năng sinh tồn của con người là chú ý đến những vết đau, đau chân, đau tay, đau tim, cái gì đau nhất sẽ được chú ý nhất. Đau là một cái báo động, bắt cơ thể phải phản ứng. Không như ý cũng là một nỗi đau. Không như ý là một cái báo động của tâm trí, bắt các ý nghĩ phải phản ứng để xử lý. Càng không như ý thì báo động càng mạnh và biểu hiện thành nỗi đau càng lớn như đau tim, đau bụng, đau đầu. Các chương trình không như ý luôn chạy rầm rầm vì máy tính con người ưu tiên các chương trình ấy, từ giây này sang giây khác. Từ ngày này sang ngày khác, từ đời này sang đời khác. Tâm bệnh phán xét và không hài lòng. Lúc đầu con người có thể chỉ có các chương trình tâm thức không như ý về các việc lớn thôi. Nhưng các kiếp người có bao nhiêu là biến cố. Rồi một ngày có một sự không hài lòng lớn xảy ra như tai nạn, bạo lực, thất bại, chương trình ấy hằn sâu vào tâm trí sau một sang chấn đau thương. Sự đau đớn tạo ra một lệnh override, cải biến các chương trình đang chạy. Một khi đã tạo ra rồi, chương trình gắn với các cảm xúc mạnh rất dễ bị kích hoạt và phản ứng bừa bãi, do các khái niệm trong bản đồ tâm trí và các chương trình tâm trí là những ma trận chằng chịt liên đới lẫn nhau, đặc biệt trong tâm của những con người chưa thức tỉnh. Ví dụ như ta đau đớn vì bị một anh đẹp trai ruồng bỏ. Anh đẹp trai này là MC, học ở nước ngoài, thích diện đồ màu vàng, vừa kiêu căng lại vừa xài sang. Thế là từ đó, ta không hài lòng với tất cả các anh MC, các anh đẹp trai, các anh học nước ngoài, các anh diện màu vàng. Các anh vừa kiêu căng và lại xài sang, vì nó khơi lại cho ta nỗi đau hay sự động trong tiềm thức. Một ngày đi đến chỗ ta à anh đã từng đi, ăn món ăn ta và anh đã từng ăn, nghe bài hát ta và anh đã cùng nghe, thể là tim ta lại thổn thức, mắt ta lại rơi lệ, tâm ta lại không hài lòng. Ngoài ra, cái tâm rất dễ tạo thói quen. Tâm dần dần không như ý cả việc cõng con. Các chương trình không như ý liên kết, đang xen chằng chịt trong tâm đến nỗi tự tạ cũng không nhận thức được ta đang không như ý, các chương trình này được tiếp năng lượng thường xuyên và liên kết lại thành mô chức vận hành căn bản của tâm. cái tâm ấy trở nên bất tịnh và trĩu nặng. Đời con người trở thành chuối không như ý, cái chết bệnh tật chính là tổng hợp của hàng loạt sự như ý kéo dài suốt cả cuộc đời. Điều đáng mừng là chương trình do con người tạo ra và vận hành thì con người cũng sửa được. Chương trình không như ý không phải là chương trình vô điều kiện vận hành hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Điều kiện căn bản của nó là sượng xét, điều kiện tiếp theo của nó là dục cảm, điều kiện kế nữa là cảm xúc, bộ điều chỉnh năng lượng và báo động của nó là các nỗi đau, kết quả của nó là hành động giải tỏa nỗi đau và hành động phản ứng. Rồi phản ứng lại tạo ra phán xét lại tạo ra dục cảm lại tạo ra cảm xúc lại tạo ra nỗi đau. Cứ như vậy, chương trình quay tiếp. Đời con người cũng quay tiếp. Con người mắc phải tâm bệnh. Bệnh không hài lòng và phán xét. Phán xét tạo nên tình cảm. Thế nào là việc không như ý mà tâm trí đặc biệt chú ý? Đó là một việc ta không nhận thức nó một cách bình thường mà ta vừa nhận thức vừa phán xét nó, hoặc ta ghét bỏ hiện trạng đã, đang, sắp có, hoặc ta say đắm hiện trạng đã, đang, sắp có, hoặc ta lo sợ hiện trạng không nhận thức được bao gồm tương lai. Chán ghét rõ ràng là một dạng không như ý, lo sợ cũng là một dạng không như ý, tất cả những gì nằm ngoài vùng nhận thức hoặc khác với nhận thức thông thường sẽ gây ra lo sợ, vì lý trí không nhận thức được hoặc phải thay đổi thói quen nhận thức. Ham muốn, mới nghe tưởng là một phản ứng như ý, ham muốn luôn gắn với phán xét, ham muốn đưa đến một hành động giữ gìn cái đang có hoặc tăng nó lên vì nó dễ chịu, nghĩa là trạng thái chưa thỏa mãn, trạng thái không yên ổn. Ham muốn cực kỳ gần với sự sợ và chán ghét, cho nên mới có câu, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Ham muốn và đam mê khác hẳn với tình yêu và hạnh phúc tự tại, không đòi hỏi phải xử lý bất kỳ vấn đề gì và không cần đối chiếu với bất kỳ điều kiện gì. Nếu chấp nhận một việc như chính nó, không phải như ta ham muốn, thì chả còn gì là không như ý, mặc dù vẫn là sự đó. Tình cảm bóp méo nhận thức. Tư duy của ta hoàn toàn bị mất khách quan khi bản ngã phán xét cái điều đang được nhận thức. Khi phán xét, tâm trí sẽ so sánh cái đang được nhận thức với ý thức hệ và bản đồ tư duy của riêng mình. Kết quả là, thế này là đạo đức. Thế kia là phi đạo đức, thế này là đẹp, thế kia là xấu, thế này là hay, thế kia là dở. Sau khi phán xét, một tình cảm được gắn vào việc đang được nhận thức như ham mê, lo sợ và chán ghét. Đau, xấu, khó, độc ác sẽ đi với tình cảm chán ghét. Khỏe, đẹp, dễ, đạo đức sẽ đi với tình cảm ham mê. Cái gì mà không biết xếp vào loại nào cả sẽ được gắn với tình cảm lo sợ. Như thế, ta đã hoàn thành quá trình bóp méo nhận thức, thông qua đánh giá. Sau đó, ta sẽ cố gắng chỉ trải nghiệm ham mê, tránh xa lo sợ và giảm bớt chán ghét. Ta không làm những thứ khiến ta đau, khiến ta mệt, khiến ta chán, ta cố gắng làm mãi những việc khiến ta vui, ta khỏe mạnh. Ta không dám làm những ước mơ, mới mẻ, đột phá, trái thông lệ. Trải nghiệm mới lại tạo ra nhận thức mới. Nghĩa là tình cảm không chỉ bóp méo những gì đã được nhận thức, mà còn tạo ra một sự chọn trải nghiệm, kéo theo nó là thu hẹp nhận thức. Con người sinh ra trong cơ thể vật lý trên trái đất này để học hỏi về vũ trụ 3D. Muốn học hỏi phải trải nghiệm và nhận thức trung thực về điều mình đang học. Thời gian đầu các linh hồn trải nghiệm nhiều điều đối ngược nhau. Dần dần, linh hồn sẽ chọn những trải nghiệm hướng đến các mức năng lượng cao hơn và hỗ trợ cho nhận thức tổng thể hơn. Theo quy luật tự, các trải nghiệm khi đó sẽ hạnh phúc hơn, mà không phải là kết quả của sự chọn hay phán xét. Tuy nhiên, nhiều khi chưa đi đến giai đoạn đó thì các trải nghiệm đau thương đã khiến con người chỉ muốn nhận thức đi nhận thức lại một số thứ. Trải nghiệm bị méo mó đi nhiễu và nhận thức bị thu hẹp. Nghĩa là bài học về 3D bị kéo dài mà nhận thức về 3D vẫn thiếu hụt. Do đó, cần đầu thai đi đầu thai lại để học tiếp. Về nguyên tắc có thể đầu thai vô giới hạn theo tự ý chí. Trái đất lại vận hành trong vũ trụ theo chu kỳ và tiến trình, nghĩa là lớp học này cũng có sự đổi. Tiến hóa của cả nhân loại và trái đất đòi hỏi con người cần chuyển sang các bài học khác. Ai vẫn cần học về 3D sẽ sang lớp học khác, ai đã vượt qua được bài học này và có tình yêu với trái đất sẽ ở lại học tiếp các bài cao hơn, nghĩa là trải nghiệm các chiều vũ trụ cao hơn. Tình cảm tạo báo động tâm trí giả. Tình cảm này thúc đẩy ta hành động theo hướng nào đó để được như ý, ta phản ứng với tình cảm chứ không phải với việc được nhận thức. Ví dụ như ai đó nói một câu làm ta tức giận, ta ấm ức, ta cũng to tiếng lại hoặc ta đánh người đó. Tất cả những hành động này là nhằm giải tỏa sự như ý, chứ không liên quan gì đến câu nói kia cả. Câu nói là câu nói. Tình cảm nào càng được tập trung thì nó càng tăng lên, mặc dù sự khách quan vẫn thể. Đơn giản hãy thử ngồi thiền ở nơi có muỗi, nếu bị con muỗi đốt mà bạn bực mình kể cả cố gắng không gãi thì vết muỗi ấy sẽ nhanh chóng được tâm trí báo động thành hàng loạt luồng nóng râm ran bốc khắp cơ thể. Rồi hãy thứ lại, bình thản không phán xét con muỗi và việc bị muỗi đốt. Thì tâm trí sẽ ngừng báo động sau vài phút dù thực sự vết mũi đốt có thể sưng đỏ tấy lên. Việc mũi đốt chỉ được báo động khách quan bằng phản ứng sinh hóa, không phải phản ứng bực bội của tâm. Rõ ràng nỗi đau do tâm gây ra lớn hơn nhiễu và ảo hơn nhiễu so với vết trích của con muỗi. Tình cảm tạo ra sự hỏi phải giải tỏa, giải tỏa và giải tỏa. Nói cách khác, nó báo động tâm trí ta theo cách tạo ra kích thích đớn đau, đòi hỏi ta phải hành động. Vì con người là động vật có bản năng hành động để tránh nỗi đau, cho nên tâm trí ta vô hình chung cũng muốn thu hút sự ý của ta như thế, nó tự tạo ra và thổi phồng những nỗi đau. Đây là trải nghiệm của tôi phát hiện ra khi thiền Vipassana. Tôi đã trải qua chuyện này trước đó mà không hiểu. Ngồi thiền trong tư thế khó khăn nhất như ngồi kiết già liền trong vài giờ không nhúc nhích và không phản ứng dù chỉ phản ứng bằng tâm, một nỗi đau sẽ nổi lên. Thường là đau chân nếu ta chưa bao giờ ngồi kiết già lâu như thế. Chân đau đến một lúc nào đó, cả cơ thể nóng rần rần. Ta cứ chịu đựng bình thản không phán xét vì ta biết tất cả là do tâm trí và mọi nỗi đau sẽ qua đi cũng như mọi chương trình tâm trí đều chỉ là tạm thời. Bỗng nhiên chương trình báo động tắt ngấm theo kiểu cháy cầu chì, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái lâng lâng như trên đỉnh tuyết sơn. Hóa ra cái đau kinh khủng vài giây trước chỉ là một cái báo động giả. Báo động đến ngưỡng mà ta không phản ứng, nó bị vô tác dụng. Sau khi báo động bị vô hiệu hóa, chương trình tâm trí tiểu chỉnh loại bỏ loại báo động đó hoặc loại bỏ luôn chương trình đó. Vì chương trình đau đớn, sợ hãi, lo sợ với rung động thô trực bị tắt, chỉ còn những rung động tinh tế ở tầng lớp nền tảng của tâm nổi lên, ta bất ngờ trải nghiệm cảm giác bay lên thiên đàng. Lúc ấy ta mới hiểu ta luôn ở trong thiên đàng, ta luôn có sẵn hạnh phúc. Khổ đau tạo ra do thói quen phán xét và phản ứng với ngoại cảnh theo tình cảm sai lầm của tâm. Đây chính là nguyên tắc thanh lọc tâm, loại bỏ phản ứng thâm, sân và si mà Đức Thích Ca dạy trong thiền Vipassana. Tâm gây ra nghiệp, nghiệp là một dạng năng lượng xấu, một dạng chương trình nhận thức lệch lạc. Cho nên Đức Thích Ca dùng bài thiền này để xử lý tận gốc rễ khổ đau ẩn đằng sau mọi câu hỏi của dân chúng Ấn Độ thời đó đến với ông thay vì giải thích từng sự trên bề mặt của nhận thức. Đó cũng là lý do, đây là bài thiền thanh lọc tâm, đẩy hư trược khí, giải nghiệp đau thương nhưng vô cùng sâu sắc. Phán xét và khổ đau. Chúng ta tưởng phán xét giúp chúng ta phân loại hiện thức khách quan đúng đắn hơn. Nhưng thực tế, cùng một việc nếu tình cảm thay đổi thì phản ứng của ta khác hẳn và phân loại của ta khác hẳn. Nghĩa là ta phản ứng với ảo ảnh của tâm chứ không phải là với thức tại khách quan được tâm nhận thức. Sống với ảo ảnh sẽ tạo ra sai lầm. Một ví dụ là ta bị người yêu gọi điện thoại chia tay phũ phàng thế này, anh không yêu em nữa, anh không muốn có bất kỳ liên lạc nào với em. Càng yêu anh ta nhiễu ta càng đau đớn, mặc dù anh ta chỉ nói một câu như vậy, anh ta không hề đánh đập gì ta. Nhưng nếu ta chỉ giả vờ yêu anh ta thôi, ta mừng quá vì anh ta bỏ mình trước. Nếu ta chẳng yêu anh ta lắm nhưng rất tụi, thì sau nhiễu ngày nghĩ đến câu nói của anh ta phát điên. Ta ước ao giá mà ta bỏ anh ta trước cho anh ta bẻ mặt. Nếu ta vẫn yêu anh ta say đắm, ta vẫn cứ phát điên và cầu mong anh ta đau khổ mà suy nghĩ lại. Từ hôm đó đến giờ, anh ta đổi điện thoại để tránh liên lạc. Anh ta chả làm gì ta nữa cả. Anh ta vẫn vậy, chỉ có ta quay cuồng vì bản ngã của chính mình, nó cứ phán xét, gắn cảm xúc và phản ứng liên tục với chính ảo ảnh của tâm. Chúng ta nghĩ rằng nếu tập trung vào những điều không như ý và xử lý nó, chúng ta sẽ được như ý, tuy nhiên, càng nhiễu chương trình xử lý các vấn đề không như ý chạy, chúng ta càng khổ đau. Thứ nhất là bởi vì, sượng xét tạo ra tình cảm ham muốn, sợ hãi và lo sợ. Mà những tình cảm ấy rõ ràng loại trừ hạnh phúc. Thứ hai, bất kỳ ngoại cảnh nào xảy ra cũng khiến ta phán xét và gắn tình cảm vào đó, điều này khiến cuộc sống của ta quay cuồng. Ta phản ứng như điên với ngoại cảnh. Đương nhiên ta không thể nào kiểm soát được ngoại cảnh và khi ta chẳng biết cái gì thực sự diễn ra trong tâm mình, thì càng phản ứng càng mất kiểm soát, càng cố gắng như ý, càng không như ý. Thứ ba, khi tập trung tâm trí vào những việc không như ý, ta sẽ tiếp thêm năng lượng vào chương trình không như ý và tăng mức độ báo động về nỗi đau lên. Đây là cơ chế hình thành nên triệu chứng nhờn. Tật xấu lâu ngày hay chứng nghiện. Ngoài ra xung quanh ta có đủ loại năng lượng, đặc biệt là các dạng năng lượng cùng tần số với sóng lo sợ, ham muốn và sợ hãi, khi ta rung lên những năng lượng ấy, các tần số tương hợp xung quanh sẽ kéo đến và đợi ta chìm trong đau khổ. Phán xét là lý do mà một con người không hạnh phúc và không ra khỏi được vòng luân hồi. Khi còn muốn phán xét thì con người còn cần tái đầu thai. Ham muốn phán xét. Hitler người dường như rất thông minh lại tạo ra một cuộc chiến tranh hủy diệt, vì ông ta đầy phán xét. Không chỉ có Hitler, chúng ta sống trong thế giới phán xét. Trẻ em đến trường không được học về nhận thức khách quan. Trường học tạo ra những hệ tư tưởng để trẻ em dựa vào đó phán xét chính mình và thế giới. Tôn giáo, các tổ chức kinh tế và xã hội, các đảng phái là những tổ chức có chung một kiểu phán xét. Những người xã hội được coi là thành công, được sách vở đưa ra làm gương là những hình mẫu về sượng xét. Xã hội thưởng công cho sượng xét, tổ chức để phán xét và tan nát vì phán xét. Truyền thông thổi bùng cảm xúc ham mê, sợ hãi và lo sợ cũng như tạo ra các mốt thời thượng cho sượng xét. Cuốn dưới chân thầy nói về buông bỏ ham muốn, trong đó có ham muốn được phán xét, được khẳng định mình đúng hoặc được dạy bảo, can thiệp vào chuyện của người khác. Phán xét dựa trên ham muốn và ham muốn tạo ra phán xét. Ham muốn phán xét là ham muốn căn bản của xã hội hiện đại. Sựng loại những gì đang nhận thức là lý do mà 7 tỷ người trên thế giới nhận thức ra 7 tỷ thế giới khác nhau. Thiền và điên. Osho nói rằng, chỉ có hai trạng thái tâm thức là thiền và điên. Thiền sư S.N. Wenka nói rằng thiền đường là bệnh viện tâm thần, nơi thiền sinh thanh lọc tâm của họ. Osho cũng giải thích rằng biểu hiện của người điên là không bao giờ thừa nhận rằng mình điên, trong khi người thiền sẽ thừa nhận là họ đã từng điên và rất dễ điên lại. Nghe phũ phàng, nhưng ai đã từng thiền, dù chưa định, mà chỉ đến giai đoạn ý nghĩ chạy tứ tung cũng phải thừa nhận đây là chứng ngộ của các bậc giác ngộ. Giống như trước khi giác ngộ phải hiểu căn nguyên của vô minh. Các bậc chứng ngộ có chút thế gian như chúng ta chân thành chúc nhau, vạn sự ý, họ nói, vạn sự tại tâm và chúc tâm an lành. Hiện diện bình an. Chúng ta đầu thai hết lần này đến lần khác trên trái đất để học hỏi về thế giới vật lý ở đây. Học hỏi là nhận thức. Tâm trí là công cụ của nhận thức. Chừng nào ta không kiểm soát được chúng ta nghĩ cái gì và không hiểu vì sao lại thế, thì chúng ta còn rất nhiều điều phải học hỏi, nghĩa là vòng luân hồi còn rất dài. Một trong những điều đầu tiên học hỏi đầu tiên là cách vận hành của tâm trí và cách sử dụng nó, thay vì để nó điều khiển ta. Đó là bước căn bản của một quá trình nhận thức trung thức. Hãy chấp nhận cuộc sống như nó xảy ra. Hãy chấp nhận chính ta như ta đang là. Ngừng đam mê, lo sợ và ghét bỏ. Chuyển hóa những tình cảm này thành tình yêu. Ngừng phán xét. Chuyển hóa phán xét thành nhận thức về hiện hữu. Và đau khổ sẽ chỉ còn là một ảo ảnh của tâm, một cái tâm bất tịnh. 2.2 Ba dạng trải nghiệm bạo lực và cách phản ứng của tâm. Theo quan niệm phổ biến của người Việt, việc ai đó bị đau khổ về thể xác hay tinh thần là do họ đang gánh nghiệp hay trả nghiệp do những suy nghĩ, tình cảm và hành động bất thiện của chính mình trong quá khứ. Một số người thậm chí còn nghĩ đơn giản rằng nhân nào thì quả nấy, ví dụ như nếu tôi làm ai gãy chân thì kiếp sau tôi sẽ phải trả nghiệp lại bằng cách để cho người đó làm gãy chân tôi. Nạn nhân được trưởng thành gì về tinh thần nhờ việc sử dụng bạo lực để đối chọi với bạo lực. Nhân quả bị hạ thấp thành luật báo thù luẩn quẩn xuyên từ kiếp này sang kiếp khác, không giúp ích gì cho quá trình tiến hóa của tất cả những người liên quan đến trải nghiệm bạo lực. Một người có thể mang vết thương rất nặng liên quan đến trải nghiệm bạo lực từ tiền kiếp trong cả ba tình huống, từng gây ra bạo lực, là nạn nhân của bạo lực, chứng kiến hoặc bị ảnh hưởng gián tiếp bởi bạo lực. Trong dạng thứ nhất là gây ra bạo lực với người khác, con người có thể là thủ phạm trực tiếp thực hiện hành động bạo lực, là người chủ mưu, là người ra lệnh hoặc là người tạo điều kiện. Con người có thể thực hiện một phản ứng nạn nhân nhưng hậu quả gây ra lớn hơn rất nhiều so với ý thức lúc thực hiện, và họ trở thành thủ phạm. Ý đồ dùng bạo lực để gây hại cho người khác và năng lượng bạo lực trong bản chất hành động là quan trọng hơn hết. Cho nên, người vì yêu thương gia đình mà buộc phải giết hại súc vật thường xuyên như một phương kế sinh nhai sẽ không chịu nghiệp lực nặng nề như người ham mê ăn thịt, tưởng là hiểu quy luật nghiệp quả nên nhờ người khác giết hại con vật, mua con vật đã được giết mổ hay sử dụng đồ nấu sẵn. Thứ hai, khi là nạn nhân của bạo lực do người khác gây ra, con người có thể quá sợ hãi đến mức tìm cách tránh mọi kích thích có liên quan đến trải nghiệm quá khứ như con người, nơi chốn, vũ khí được sử dụng, hoặc bị kích động khi gặp các kích thích này. Trường hợp thứ ba, khi chứng kiến một cảnh đau thương như là Đức Chúa Giê-xu bị hành hình, một người có thể cực kỳ đau khổ và ký ức đó hằn sâu trong tâm, chỉ chờ điều kiện nào đó bộc lộ ra thành những đau khổ mới. Sang chấn tâm lý này gây ra một phản ứng có điều kiện trong tiềm thức. Khi gặp lại người bị tai nạn, cảnh tai nạn tương tự trở lại nơi chốn xảy ra tai nạn, họ có thể rất sợ hãi mà không hiểu rằng tiềm thức đang kích hoạt lại chương trình phản ứng có điều kiện được tạo ra cùng với trải nghiệm khốc liệt lần đầu, dù cái lần đầu đó có thể đã trải qua hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm. Ngược lại, một người có thể tực rằng đau khổ của người khác như tai nạn thảm khốc với người khác là do mình gây. Quá đau khổ hoặc sợ hãi, họ mất hết sáng suốt. Thậm chí, người coi mình là thủ phạm có luôn một nỗi đau tương thuộc một căn bệnh trên cùng phần thân thể với nạn nhân vì họ từng vặt bản thân mình ở tầm mức sâu thẳm của tiềm thức. Nghĩa là con người có thể bị chịu một quả rất tiêu cực do nhân vô mình chứ không phải do nhân là hành động ác trong quá khứ. Khi con người phản ứng với bạo lực dù dưới bất kỳ hình thức nào như ham mê, chán ghét hay sợ hãi, như phủ nhận, sửa chữa hay chống trả thì thay thì chương trình tâm thức đã tồn tại sẽ hoạt động mạnh hơn. Cho đến lúc nó chạy thường xuyên như những chương trình điều hành của hệ hô hấp hay hệ tiêu hóa, con người sẽ trở nên bất ổn. Nếu như một chương trình phản ứng của tâm thức được tạo ra lần đầu bởi một xiện bạo lực khốc liệt thì khi chương trình ấy đã trở thành một thói quen, bất kỳ xiện gì không như ý nào cũng có thể kích hoạt nó. Phản ứng của thân và tâm càng ngày càng nặng trước kích thích càng ngày càng nhẹ, như cơ chế nghiện, mức độ sử dụng chất gây nghiện càng ngày càng tăng lên với thời gian nghiện ngập càng ngày càng dài. Khi đó, cuộc đời của con người sẽ chìm trong ham mê, chán ghét và sợ hãi. Nói khác là cuộc đời họ sẽ cực kỳ đau khổ, vì tâm họ chao đảo mãnh liệt với mọi kích thích nhỏ bé xung quanh và bệnh tật trên thân xuất hiện. Chương trình phản ứng có điều kiện khiến con người mất cân bằng ấy sớm hay muộn sẽ được tâm hồn xác định như một bài học cuộc đời cụ thể mà con người phải vượt qua. Vết thương chỉ được chữa lành khi con người vượt qua được chấn động của bạo lực trong quá khứ. Phương thức là ghi nhận trải nghiệm như sự đã xảy ra mà không bóp méo nó bởi tình cảm. Dù trải nghiệm bạo lực là ký ức tiền kiếp hay các xiện hiện tại, xiện cần được ghi nhận trung thức. Con người không phán xét một trải nghiệm kể cả rất bạo lực là xấu hay tốt, không sợ hãi bạo lực, không ham mê bạo lực và không tiếp tục gây ra bạo lực qua việc xiện được ghi nhận khách quan, không bị cảm xúc bóp méo gây nên phản ứng của thân và tâm, con người vượt qua bạo lực. Điều này chỉ làm được khi tâm an bình, tiêu biểu là trong trạng thái nhập định. Những nguyên tắc thực hành của pháp môn thiền định Vipassana của Đức Thích Ca cũng thể hiện rất sâu sắc nguyên tắc ghi nhận cảm giác mà không phán xét, không phản ứng và giữ tâm bình an. Cảm giác chính là một trải nghiệm. Những thiền sinh Vipassana thực hành đúng nguyên tắc sẽ dần dần thanh lọc được những chương trình phản ứng của tâm và thân gắn với sợ hãi, ghét bỏ và ham muốn. Các chương trình tâm thức đã được tạo ra lần đầu hoặc cải biến nghiêm trọng qua một trải nghiệm bạo lực cũng sẽ được sửa đổi điều kiện, giảm bớt cường độ và dần dần được loại bỏ kể cả khi thiền sinh không hiểu cách vận hành của tâm thức và cũng không nhớ lại được trải nghiệm. Mỗi khi chúng ta có hành động tức giận dù chỉ nhỏ bé như với vết mũi đốt, với bầu trời xám xịt hay với sự có vẻ rất có lý như với một tên cướp hay với một hành động bất nhân, chúng ta kích hoạt hoặc làm mạnh thêm chương trình phản ứng tiêu cực của tâm trí mình, và cứ như thế chúng ta đau khổ. Chúng ta tiếp thêm năng lượng tiêu cực vào bầu không khí đã sẵn có nhiều tức giận của nhân gian. Khi nội tâm bình an, chúng ta làm cho chính mình hạnh phúc. Chúng ta sẽ có đủ sáng suốt để giảm bớt bạo lực hoặc cách ly sượng tràn của nó. Hãy thiền định ở những nơi bạo lực. Hãy gửi yêu thương đến những con người đang chìm trong các chương trình phản ứng với bạo lực. Hãy bình an vì một thế giới bình an. 2.3 Quá trình sáng tạo của tâm trí. Cập nhật ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2013 14, 54 thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2013 15 giờ 10 phút. Dạng thức suy nghĩ. Khi suy nghĩ, chúng ta phát ra một năng lượng 5G là dạng thức suy nghĩ mang sóng tư duy của người tạo ra nó. Ý nghĩ thường gắn với một cảm xúc nên nhận thêm năng lượng 4G để hiện hình, trong hình tư tưởng, thao phân. Hình tư tưởng không chỉ có tần số của tư duy, hình dáng của tư tưởng mà còn có màu sắc của tình cảm. Dạng thức suy nghĩ là cư dân, phi con người, non-human, đông đảo và linh động của trung giới 4G và thượng giới 5G. Quá trình sáng tạo của tâm trí. Ý nghĩ là dạng năng lượng gốc, primary, đi. Vào chiều thứ tư trở thành dạng năng lượng trung gian, intermedita, trước khi biến thành dạng năng lượng vật lý, physical manifestation, trong không gian và thời gian 3D. Nghĩa là ý nghĩ đã đi từ thế giới tâm trí xuống thế giới cảm xúc, để tiếp tục quá trình sáng tạo và xử lý ở đây, trước khi được biểu hiện trở lại ở thế giới vật lý. Giữ suy nghĩ, gặt hành động. Nhận thức rằng ý nghĩ có trước, hành động có sau có vẻ khá dễ hiểu. Nhưng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nhận thức có vẻ ngược rằng ý nghĩ đi trước hiện tượng. Vì theo quan điểm thông thường tôi cho rằng phải nhìn thấy cái bàn rồi mới có ý nghĩ về cái bàn, chẳng hạn. Nguyên tắc căn bản của các khóa học dạy về làm thế nào để thành công lại làm ngược lại theo tư duy thông thường, nhưng lại đúng theo quy luật vũ trụ đa chiều là tôi cần có thái độ và ý chí của một thiên tài thì tôi mới có thể trở thành thiên tài. Tôi cần cư xử như người giàu trước khi thực sự có nhiều tiền. Tôi cần hạnh phúc như thể đang sống với một đẹp trai như hoàng tử. Trước khi thoát khỏi tình trạng độc thân. Cuộc sống của con người chính là biểu hiện nhận thức của con người, có thể không phải là suy nghĩ của hiện tại mà là các suy nghĩ tích lũy từ trước, tiêu cực và tích cực, chủ tâm và vô tâm, tập trung và lộn xộn. Nếu chúng ta lặp lại các suy nghĩ của đám đông, các thông lệ xã hội hay suy nghĩ theo kiểu quá khứ, thì tương lai của chúng ta cũng là một lối mòn kéo dài của quá khứ và hiện tại. Bản chất của thói quen và thậm chí cả bản năng cũng đã từng là suy nghĩ được lặp đi lặp lại đến mức in hằn vào các thể vật lý thành những chương trình tự động. Quy luật của sự ánh tâm trí. Thế giới chúng ta nhìn thấy thực chất là thế giới mà tâm trí chúng ta nhận thức được, không phải là bản chất của thế giới. Y họ C có hàng trăm cứu về các trường hợp chữa bệnh bằng sự tưởng. Nghĩa là, khi người bệnh có niềm tin sâu sắc vào tác dụng của thuốc, họ khỏi những bệnh nan y như ung thư. Các nhà tâm lý học phương Tây ra rã nói về sự kỳ diệu của liệu pháp suy nghĩ tích cực, positive confirmation. Tức ám thị tích cực, positive hypnosis, là bài học cơ bản có trong mọi khóa học về làm chủ tâm trí, mind control, brain control. Một số người đi xa hơn khi tự mình làm những thí nghiệm về tính ảo. Ảnh của nhận thức bằng giác quan. Khi chúng ta tin tưởng rằng trước mặt chúng ta có một cái cốc, chúng ta có thể chạm tay vào chiếc cốc tưởng tượng đó như thật. Tuy nhiên khi trước mặt chúng ta đặt một cái cốc mà chúng ta tin tưởng rằng nó không tồn tại, chúng ta có thể xuyên tay qua nó. Đơn giản hơn, khi leo núi mà luôn nghĩ đến việc ngã xuống vực, bạn sẽ sợ hãi đến mức không thể đứng mà đi, mà phải ngồi lết hoặc bò, vì nếu đứng lên bạn sẽ trao đảo và ngã thật. Nhận thức của chúng ta rộng mở đến đâu thì nhãn quan chúng ta đa chiều đến đấy. Tư tưởng đám đông. Cái nguy hiểm của các chương trình đào tạo thành công tràn ngập hiện nay là áp dụng máy móc cơ chế tâm thức, theo đó một năng lượng từ thể trí trong thế giới tâm trí, vào thể tình cảm nhận thêm năng lượng cảm xúc, đu xuống thế giới vật chất tạo ra các biểu hiện vật chất. Các câu hỏi đầu tiên, thế nào là thành công, và thành công nào phù hợp với con đường tiến hóa của cá nhân và nhân loại? Thành công nào có hại, nên buông bỏ và hạn chế, nên phấn đấu cải thiện cái gì trong những cái chưa thành công, không được trả lời. Con người đa chiều không chỉ 3D, do đó thành công cũng không chỉ 3 chiều. Các trường học thành công kêu gọi học viên gia thực hiện một số nguyên tắc bởi vì hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người đã thành công theo cùng một nguyên tắc, các khẩu hiệu có thể là phấn đấu để bằng người A, người B, người C, để hơn công ty A, công ty B, công ty C, để vinh danh đất nước A, đất nước B, đất nước C. Các học viên được kêu gọi tham gia đám đông thành công. Đám đông càng lớn, môi trường và công thức môi trường dạy càng có vẻ hiệu quả. Các công thức thành công tạo ra những vùng năng lượng, Tao Center, trong thế giới tâm trí, tồn tại song song bên như các tư tưởng đám đông khác. Có vô số các tư tưởng đám đông gắn với tôn giáo, dân tộc, quốc gia, niềm tin cơ bản, gia đình, nhà trường, xã hội, những tư tưởng đám đông này có sức mạnh ghê gớm bao trùm lên con người ở mức độ nặng hay nhẹ. Mỗi con người, tập thể và nhân loại sớm hay muộn đều phải vượt qua các tư tưởng đám đông không phù hợp trên con đường tiến hóa. Công cụ chỉ hữu dụng khi có mục đích đúng. Internet giúp hàng triệu người chia sẻ kiến thức và cũng đưa một số người khác đi vào các tệ nạn và trò tiêu khiển giết thời gian. Một công cụ vĩ đại như tâm trí cần được sử dụng thận trọng. Xây dựng một mục tiêu thành công sai lầm là xây dựng một khung tư duy tiêu cực cho cuộc đời. Dùng toàn bộ lý trí và tình cảm vào thực hiện mục tiêu sai lầm là một nhà tù hùng mạnh cho cuộc đời con người. Thế giới tâm trí là khởi nguồn của minh triết và cũng là nơi bắt đầu mọi xuyên tạc minh triết của tất cả các bậc vĩ nhân đã đến với nhân loại, nhất là khi con người đi theo vĩ nhân như một đám đông ồn ào. 1. Hòa hợp đa qua tâm trí. Mục đích của nhận thức và sức mạnh của tâm trí. Mục đích của trải nghiệm sống ở các mật độ thấp và cả các mật độ cao đều để mở rộng nhận thức trong các chiều vũ trụ tương ứng. Nhận thức này là không có giới hạn, luôn có những thứ nằm ngoài vùng nhận thức và cần phải được nhận thức. Mở rộng nhận thức, cụ thể là mở rộng vùng nhận thức về vùng tiềm thức và siêu nhận thức là con đường tiến hóa của cá nhân và nhân loại. Sự quan giữa việc sượng rộng nhận thức và sự hợp giữa cái tôi cao hơn là hai chiều. Nhờ sực nối với cái tôi cao, con người nhận thức được nhiễu hơn. Nhờ nhận thức nhiễu hơn, con người hòa hợp hơn. Trí tuệ là nền tảng cho của các phát minh, ứng dụng, khoa học, siệt bộ của các cộng đồng và toàn bộ nhân loại. Trong khoảng 100 năm trở lại đây, cùng với phong trào New Age, việc nghiên cứu, kiểm soát, đào tạo, phát triển tâm trí đã trở thành một trong những chủ đề nóng, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục và trong y học, tâm lý học, tâm linh học, triết học. Tuy nhiên, con người trung bình và ngay cả các thiên tài vẫn còn rất nhiều tiềm năng tư duy, chưa khai phá. Bởi vì phần lớn máy tính tâm trí đã đầy ắp các chương trình tải tận, hoặc chủ động khiến nó chạy chậm và nhiễm virus. Máy không thể giải nổi các bài toán cần phải giải hay chơi được những bản nhạc tuyệt hay vì không có chương trình tương thích được cài đặt hoặc chương trình ấy bị chèn ép bởi các chương trình khác. Khi có quá nhiều chương trình không phù hợp hoặc mang virus thì máy tính sẽ ngừng hoạt động. Phần lớn đại dương nhận thức mở lòng đón nhận bất kỳ cái gì khác. Dòng sông mang tới, rồi sau đó thay vì tống trả lên bờ hay thải loại chúng đi thì đại dương thu nhận chúng vào trong lòng mình. Những rác thải đó làm dòng chảy tắc nghẽn và nước vẫn đục, khi ô nhiễm quá cao thì vùng biển mất dần đi sự. Các chương trình tư duy tiêu cực. Những niềm tin căn bản phán xét, hạn chế và phủ nhận cái tôi. Định nghĩa cái tôi tiêu cực, tôi không tốt, tôi có nghiệp dữ, tôi nghèo, tôi xấu. Hạ thấp cái tôi không đủ sức, tôi không đủ khả năng, tôi không thể hạnh phúc. Hoặc ngược lại, hạ thấp người khác, tôi là lãnh đạo bẩm sinh, là dòng dõi cao quý, tôi sinh ra để chiến thắng và kiểm soát người khác. Những quan niệm về bản chất cuộc sống, tôn giáo hay nhân loại theo hướng phân chia hay phủ nhận, đồng hóa, đơn giản hóa một phần của tổng thể. Con người bản chất là tốt hoặc con người bản chất là xấu. Chúa là tốt, là hoàn thiện, nên con người phải hoàn thiện để về với Chúa. Cuộc sống là đấu tranh, cuộc sống là bất công hoặc ngược lại cuộc. Sống chỉ là ánh sáng và tình yêu. Tương lai quan trọng hơn hiện tại. Những quan niệm dán nhãn. Giận dữ là xấu, bình thản là tốt. 3D là xấu, kém hơn 4D, 5 dê. Tình dục là xấu, cơ thể là thấp kém. Giàu và quyền lực là xấu, mâu thuẫn với tâm linh. Dẫn đến hạn chế sự chọn, trải nghiệm hay tự. Tôi phải xinh đẹp, phải có bằng cấp, để được hạnh phúc. Tôi không được tức giận vì tức giận là xấu. Tôi không được mong muốn để giữ lòng thanh tịnh. Sự hợp của một chương trình tư duy là tương đối. Trong quá trình sống, mỗi con người và các cộng đồng phát triển những chương trình tư duy, niềm tin, ý chí và cả khung nhận thức tương ứng, với sự hợp khác nhau với mức độ trưởng thành về nhận thức của cá nhân đó. Khi trải nghiệm tăng lên, con người như một cá thể và trong một tập thể, tiếp nhận những tư duy mới, đánh giá và phá bỏ, mở rộng tư duy cũ. Quá trình này đánh thức dậy những tiềm năng tâm trí chưa được khai thác. Có một số nhận thức đúng với một tập thể nhỏ mà không đúng với tập thể lớn hơn thì lâu dài cái khung hẹp này sẽ bị phá hủy hoặc mở rộng ra nếu con người muốn trưởng thành ra khỏi những khuôn khổ hẹp. Có một số niềm tin cần thiết với cá nhân trong giai đoạn hiện tại những lại hạn chế họ trong giai đoạn về sau. Có những nhận thức thực sự lý tưởng hơn là chân lý. Khi cá nhân không ở trong những điều kiện và không có đủ nhận thức để biểu hiện lý tưởng đó trong cuộc sống thì họ không thể vứt bỏ những chương trình đang hỗ trợ họ để đi theo những lý tưởng đó. Về đề như sống trong 3D nhưng cho rằng không thức thể và năng lượng nào 3D, 4D có thể hại mình, không ai có thể ảnh hưởng đến mình khi mình đã kết nối với chú bên trong. Đặt câu hỏi và chú ý. Một trong những chương trình tư duy tiêu cực là việc chấp nhận những nhận thức có sẵn, của tập thể, của người khác và không đặt câu hỏi vì sao mình có nhận thức đó, và thái độ sợ hãi sực đổi và sợ hãi việc đặt câu hỏi. Khi bạn bắt đầu khoác khoải với câu hỏi. Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi nên làm gì? Vì sao một sự việc xảy ra với tôi? Vì sao tôi hành động, cảm nhận? Như vậy, thì những câu hỏi liên quan đến những vùng nhận thức sâu hơn cũng sẽ xuất hiện, từ việc bạn xem xét và đem ra ánh sáng các chương trình tư duy hiện có của mình. Một trong những yếu tố hỗ trợ cho việc phá bỏ tư duy tiêu cực và giúp đặt ra câu hỏi là khả năng chú ý cảm xúc, chú ý tư duy, chú ý trải nghiệm, chú ý vào hiện tại, nhưng không bị cuốn theo. Làm sạch tâm trí. Làm sạch tâm trí chính là quá trình phá bỏ niềm tin, chương trình hạn chế và thay vào các chương trình phát triển tiềm năng của con người. Quá trình đó gắn với bước củng cố trên con đường mở rộng nhận thức của từng cá nhân. Tất cả các thiên tài đều có sự nối với cái tôi cao hơn khi tạo ra các phát minh. Tương tự cả chúng ta đều cần cái tôi cao hơn giúp cài đặt lại các chương trình tâm trí. Chỉ có cái tôi cao hơn của bạn, cái tôi có nhận thức rộng hơn, mới có sức mạnh tạo ra thay đổi lớn cấu trúc nhận thức của bạn, chính là cái các bạn rất cần trong giai đoạn chuyển đổi của trái đất và cơ thể hiện nay. Các kỹ thuật làm sạch. Có nhiều kỹ thuật làm sạch tâm trí trong đó phần lớn có liên quan đến trực ám thị. Vì bạn biết đó, tâm trí là ý nghĩ. Hình dung ra tâm trí của bạn như một cái máy tính và bạn thực hiện thao tác xóa delete các chương trình tiêu cực. Cách thứ hai phổ biến bởi Jay Shiva cho các học viên khóa học Minkonton và sau này là con gái ông Loran Shiva, trong các chương trình rèn luyện tâm trí của Mindavili đã được dạy cho hơn 2,5 triệu học viên, với tên gọi là Mental House Cleansing. Kỹ thuật này kết hợp ý thức nhận biết những suy nghĩ tiêu cực khi nó phát sinh, thay vì thay thế hay làm sạch một chương trình tâm trí hay một khung tâm trí, cái mà thực tế cần thực hiện liên tục cả cuộc đời. Phương pháp này rất giản dị mà tôi thấy nó rất sâu sắc là mỗi khi có suy nghĩ tiêu cực, hãy dừng lại ghi nhận. Suy nghĩ và nói cancel, cancel, cancel. Cách thứ ba, tôi phát hiện ra trong quá trình dạy học và trao đổi về con người đa chiều mà tôi gọi là soi gương. Nghĩa là, soi vào người khác để nhìn ra chính mình. Khi tôi đang trao đổi với một con người, đôi khi tôi thấy gần gần và phát hiện ra một lỗi tư duy. Tôi bị thu hút vào đó, tôi đặt câu hỏi cho tôi và người kia để phân tích thêm. Rất phổ biến tôi thấy tôi cũng đã có lỗi tương tự, tôi bắt rất nhanh cái sai của người học, hoặc tôi đang có lỗi tương tự chúng vướng mắc và khiến tôi lưu tâm. Sau đó, tôi vượt qua được lỗi tư duy đó. Cuối cùng, để làm sạch tâm trí, hãy hành động theo tiếng gọi của tình yêu chân thành. Tình yêu chiếu ánh sáng vào vùng tiềm thức sẽ được giải thích thêm trong bài phân mảnh tình yêu, bài viết cặp đôi với bài viết này trong chuỗi bài Con đường nhận thức, Con đường tình yêu. Bổ sung các chương trình tư duy tích cực. Một phương pháp đơn giản nhưng là công thức thành công cho hàng triệu người là khi có suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi, có soại nghi. Hãy dừng lại để ngẫm nghĩ về cội rễ của nó và tự nhủ, xin cái tôi cao hơn hãy xóa bỏ. Chương trình C để mang ánh sáng ngập tràn tâm trí. Khi chỉ cần khẳng định ngược lại các nhận thức tiêu cực, chúng ta sẽ hỗ trợ phá bỏ các tư duy tiêu cực. Đây là kỹ thuật khẳng định tích cực, affirmation. Với một số ví dụ như: mỗi giây phút, tôi học sử dụng tâm trí mình hiệu quả hơn và tích cực hơn. Mỗi ngày, tôi nhận thức tốt hơn về bản thân và những người xung quanh. Tôi sống trong sự hợp vật chất, tinh thần và cuộc sống của tôi sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Các chương trình phát triển tư duy tích cực, positivity, thường đưa cho bạn các ví dụ rằng về. Một người sau khi đứng trước gương khẳng định hàng ngày trước khi đi làm trong 3 năm rằng mình sẽ có 1 TRUSD đã trở thành triệu phú. Một người sau khi viết hàng nghìn lần dòng chữ tiến sĩ đã trở thành tiến sĩ, hay. Một người to béo 200kg đã nhắc đi nhắc lại con số 90kg đã giảm xuống 90kg. Rất nhiều câu chuyện thực sự xảy ra như vậy, dù rằng, tư duy tích cực không phải là yếu tố duy nhất, còn các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng hiện thực hóa những suy nghĩ tích cực này như nhận thức tập thể, xã hội và các quy luật khách quan chứ không phải quy luật bạn cho là nó đúng. Tầm quan trọng của tư duy tích cực là không thể phủ nhận vì nó là điểm khởi đầu và nền tảng để mỗi cá nhân thay đổi cuộc sống. Suy nghĩ tích cực là thói quen bạn có thể xây dựng bằng chính nỗ lực của mình, thay vì tập trung vào những cái bên ngoài, có thể không kiểm soát được. Nếu bạn không tin chính mình, điều bạn sợ hãi được thêm sức mạnh để xảy ra nhanh hơn. Nếu bạn tin mạnh mẽ, sẽ có những sự vận động vô hình, khiến mọi việc tốt đẹp dần lên theo hướng bạn mong muốn. 1. Nhận thức, tiềm thức và siêu nhận thức. Tâm trí là đại dương. Bộ não là công cụ 3D của tâm trí, như đáy đại dương và các cửa biển. Thể tâm trí 5D là nước đại dương, là sóng biển và các dòng hải lưu. Nhận thức, tiềm thức và siêu nhận thức. Nhận thức, Consio, là mắt nước biển mênh mông phản chiếu và hấp thụ ánh sáng đến với nó. Ở tầng nước mặt, có thể thấy được những con thuyền, mây và chim bay trên không gian và cả những sinh vật bơi lội trong lòng biển. Suy nghĩ thực hiện thông qua não bộ 3D thì thông tin đó thuộc về vùng nhận thức. Tiềm thức, Subonsico, là tầng nước rất sâu, nơi cũng có rất nhiều sinh vật phong phú mà ở từ tầng nước mặt không nhìn thấy được. Một chuyến du hành xuất vía vô cùng thú vị của thể vía 4D trong đêm có thể chưa kịp được não bộ 3D ghi nhận khi con người tỉnh giấc, thì bị nhấn chìm đi bởi những âm thanh cuộc sống và lo lắng về công việc của ngày mới, sẽ trở thành tiềm thức. Siêu nhận thức, Supercursor, là nước ngầm và hơi nước trong không khí, những bài học mà con người học được qua các tiền kiếp được căn thể 6D đúc rút kinh nghiệm để thiết kế nên bài học cuộc đời hiện nay là siêu nhận thức. Ai là chủ nhân của tâm trí? Chủ nhân cao nhất của tâm trí mà cũng là của con người là linh hồn. Chủ nhân giấu mặt của tâm trí là căn thể 6D, sống ở cõi thượng trí. Với tầm nhìn rất rộng và sâu sắc về căn nguyên của mọi bài học cuộc đời và mục đích cuộc đời con người phục vụ tiến hóa. Chủ nhân thường xuyên điều hành con người là thể trí 5D, với tư. Duy giải quyết những bài học cuộc đời và triển khai mục đích con người bằng những phương án cụ thể. Chủ nhân thực sự của tâm trí của phần lớn nhân loại là bản ngã, nghĩa là thể lý trí 5D gắn chặt thể dục tính 4D, đó cái lý trí đi cùng tình cảm. Không phải cái lý trí thuần túy của nhà toán học, trong khi khía cạnh lý trí 3D của con người chỉ là người thừa hành mà thôi. Tâm trí và tình cảm. Lý trí tạo nên những chương trình cho tình cảm tạo nên màu sắc cho lý trí. Những cảm xúc bị ý chí bóp méo là một tia sáng biến dạng khi xuyên qua mặt nước sao động. Những cảm xúc bị phủ nhận là một vật bị sóng nhấn chìm, tích tụ với thời gian tạo nên ô nhiễm. Hệ thống niềm tin, chương trình, thói quen, kỹ năng. Là những thứ mà các dòng sông mang theo nó trở về với biển. Nước và phù sa là kỹ năng, niềm tin, kiến thức. Cần thiết sự tồn tại và phát triển của bạn. Rác bẩn và chất độc là những thứ đang hạn chế con người bạn. Khi nước ngầm dồi dào và nước được lưu chuyển trong lòng nó, đại dương sẽ trong hơn. Khi đó, lòng biển nhận được nhiều ánh sáng để từ trong nước có thể nhìn thấy những đám mây, đồng thời từ trên không có thể nhìn thấy sinh vật trong lòng biển. Chính dòng hải lưu ở các tầng nước sâu hơn chứ không phải là những gợn sóng tạo nên sự động cho nước. Chính các mạch nước ngầm và hơi nước là cội nguồn thuần khiết của đại dương. Máy tính tâm trí. Bộ não là phần cứng của máy tính tâm trí. Nhận thức là âm thanh, hình ảnh thể hiện qua các giao diện máy. Tính. Tiềm thức là hệ điều hành, cái thức sượng cho máy tính chạy theo. Cách này hoặc cách khác. Siêu nhận thức là nơi chứa kiến thức. Chương trình và hàng loạt những thứ có thể tải về máy tính khi nó được kết nối với máy tính khác trong một vũ trụ ảo như Intran hay Internet. Hệ thống niềm tin, thói quen, kỹ năng. Là các chương trình trong máy tính của bạn trong đó có rất nhiều thứ cần nâng cấp, thay thế, sửa chữa hoặc loại bỏ. Sượng sạch và nâng cấp máy tính cần diễn ra liên tục, đặc biệt khi sử dụng máy nhiễu hay nối mạng thường xuyên. Khi phần cứng, phần mềm và các chương trình tương thích thì máy tính sẽ chạy tốt. Có thể nói tiềm năng của máy tính hay Internet là vượt trội và vô hạn so với các yêu cầu của bạn. Quá trình mở rộng nhận thức. Kho kiến thức của con người nhỏ bé hơn rất nhiều so với vùng tiềm thức, siêu nhận thức và cả những sự thật thuộc về con người và vũ trụ mà con người chưa nhận thức được. Tiến hóa chính là quá trình mở rộng vùng nhận được sang vùng tiềm thức, siêu nhận thức và chưa nhận thức được. Một trong những cách thức để thực hiện mở rộng nhận thức là sự nối và hòa hợp giữa các cái tôi. Trong lúc thiền định, cái tôi cao hơn trong trạng thái hòa hợp với cái tôi thấp hơn đã khiến cho cái tôi thấp hơn giác ngộ ra những chân lý mà đôi khi không thể chứng minh bằng tư duy tuyến tính. Trong lúc thiền định, cái tôi thấp hơn cũng có được trực giác nhạy bén để có thể có hành động đúng đắn, khi đó siêu nhận thức được chuyển về tiềm thức và tiềm thức có thể tạo ra những tia chớp nhận thức cho con người. 1. Lời thề tình yêu. Lời thề tình yêu. Chàng là hoàng tử đẹp trai. Nàng là thường dân xinh đẹp và thông minh, trong một bộ váy cưới tuyệt đẹp. Chàng nói, tôi, William Arthur Philip Louis, nhận em, Catherine Elizabeth làm vợ và hứa sẽ chung thủy với em, từ hôm nay đến mãi về sau, trong hưng thịnh và gian nan, khi giàu và nghèo, khi đau bệnh và mạnh khỏe, để yêu và thương, cho đến lúc cái chết chia lìa đôi ta. 15 năm trước tại tu viện Westminster, bố chàng, Thái tử Charles cũng đọc lời thề hôn nhân với Diana, để sau đó phá vỡ nó. Theo bạn, khi thề, Thái tử Charles và Hoàng tử William, ai làm theo trái tim? Tôi nghĩ Charles thức sửa lời thề để đi theo tình yêu, còn tôi chịu không biết lúc họ thề để quay phim, chụp ảnh họ thức sững cái gì o. Lý trí điều kiện hóa tình cảm. Lý trí đặt mình vào địa vị tình cảm để viết lời thề. Tất cả những ai đọc lời thề đó đều nghĩ là làm như thế là tốt, là an toàn, là đúng, là hay, là đẹp. Khi đọc lời thề hầu hết chúng ta tràn đầy tình cảm, nhưng vẫn theo lối mòn. Người buộc phải phá vỡ lời thề đã vượt ra ngoài thông lệ để đi theo tình cảm. Một trong những nguyên nhân khiến bạn bị tổn thương là hệ thống các điều kiện, nguyên tắc và quy định mà lý trí của bạn đặt ra vì nó nghĩ như thế là thông minh, như thế là an toàn, như thế là thành công. Chúng ta lớn lên được cha mẹ, nhà trường, cơ quan, đảng phái, tôn giáo, điều kiện hóa rằng chúng ta phải sống theo kiểu A, nghĩ theo kiểu B, thể hiện theo kiểu C, yêu theo kiểu D, thề theo kiểu Z. Chúng ta bị điều kiện hóa đến từng chân tơ kẻ tóc, từ hình dáng bề ngoài đến suy nghĩ bên trong, nếu không có các nguyên tắc đấy. Chúng ta tưởng mình không thể sống được, chúng ta tưởng sẽ đánh mất chính mình. Hệ thống quy định và niềm tin này trở thành là cái tôi thứ 13 do lý trí tạo ra. Chúng ta thân thuộc với cái tôi thứ 13 này hơn cả con người thật của mình. Để an toàn, thành công, hay tồn tại, cái tôi thấp tự nhận một loạt cái được gọi là thước đo hay chuẩn mực. Cái gì không phù hợp với các niềm tin duy lý thì cái tôi sợ, ghét, buồn, lo. Cái gì phù hợp với các hệ thống điều kiện đó thì cái tôi vui, hạnh phúc, yên tâm. Cảm xúc bị bóp méo và cơ thể mắc bệnh. Những gì trái, lệch hay thấp hơn chuẩn mực sẽ bị coi là xấu và bị loại bỏ. Nhưng không thể loại bỏ được một cảm xúc đã sinh ra. Chúng ta đơn giản giả vờ, che giấu, bóp méo, phủ nhận các cảm xúc mà theo lý trí là không tích cực. Chúng ta tưởng thế là xong. Nhưng cảm xúc không được diễn đạt sẽ rơi vào dạng tiềm thức, tạo thành vùng năng lượng xấu. Vùng năng lượng này đen đặc dần, lan tỏa, thấm sâu dần vào cơ thể vật lý. Đến một lúc nào đó chúng ta mắc bệnh. Bạn có thấy kỳ lạ rằng một số người sống rất cầu toàn và nguyên tắc không hiểu vì sao cứ chọn loại bạn đời dạng bình chân như vậy? Đến 60 tuổi. Người cẩu thả vẫn khỏe mạnh thì người cẩn thận thì cứ mệt mỏi suốt. 1. Trong các nguyên nhân là số điều kiện mà một người cầu toàn tự tạo ra. Cho mình tỷ lệ thuận với số cảm xúc mà họ che giấu. Làm thế nào để sống đúng với cảm xúc? Chấp nhận và bộc lộ cảm xúc, học cách nhìn thẳng vào cảm xúc của bạn, thấu hiểu con người thật của bạn. Chấp nhận con người thật của bạn, biểu lộ tình cảm tựng như một đứa trẻ. Cảm xúc bản thân nó không xấu và không tốt nên không cần giải. Quyết, chỉ cần chấp nhận nó là như thế. Chấp nhận cảm xúc mà bạn có thường là không dễ. Nghe một nhận. Xét thật lòng nhưng không dễ chịu, bạn sẽ cãi lại hoặc bực bội trong lòng. Chấp nhận một giấc mơ nói đúng lên tâm trạng tiêu cực của bản thân cũng cần nhiều trí tuệ và dũng khí. Bộc lộ cảm xúc cũng không đơn giản. Nếu phản ứng dữ dội với sếp. Khi bị hạ lương, lý trí bảo bạn sẽ mất việc. Nếu bực tức về chuyện cô người yêu quên sinh nhật bạn thì lý trí sẽ nhắc bạn nhớ lại cuộc chiến tranh lạnh vừa kết thúc. Cuối cùng bạn gượng gạo cười với sếp và lờ tội lỗi của cô bạn gái đi. Dù sao, bạn vẫn nên thừa nhận và bộc lộ cảm xúc một cách trung thực ít nhất với chính bạn, nhìn vào những mặt tích cực của vấn đề bạn gặp phải để hướng đến giải pháp. Buông bỏ và trung dung, một nguyên tắc của tu hành là buông bỏ và trung dung. Nhờ đó giảm điều kiện bên ngoài cho áp cho cái tôi và hạn chế diễn đạt cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên nếu tu theo con đường phủ nhận tình cảm dưới một loạt nguyên tắc tu hành hà khắc thì không đắc đạo, mà có thể tử vì đạo. Cách cuối cùng là sửa lời thề một chút, anh xin thề sẽ yêu toàn bộ con người anh và do đó, hạnh phúc, khỏe mạnh, giàu có, và yêu toàn bộ con người em. Sống với người yêu bản thân và yêu em như nhau, em sẽ hạnh phúc. Nếu anh không yêu bản thân anh mà vẫn chung thủy thì một ngày bất hạnh, bệnh tật. Nghèo đói sẽ chia lìa chúng ta và nếu anh tiếp tục chung thủy thì cái chết sẽ chia lìa chúng ta. Tôi nghĩ chả ai cho tôi đọc lời thề kiểu này vì nó quá tâm linh mà thiếu cái lãng mạn 3D. Cho nên, yêu thì cứ yêu và đừng thề trước người khác, đặc biệt là trước hàng triệu khán giả, trừ khi bạn là hoàng tử và công chúa. 1. Albert Einstein. Suy từ bụng ta ra bụng thần. Trích dẫn lông mèo nhà về loài người. Mèo đen, quỷ đá lưng và giật đuôi khi tôi phạm lỗi. Mèo trắng, vì loài mèo, thần thay bầu trời bằng mái nhà và mặt. Trời bằng những ngôi sao trắng. Mèo xám, khi con vẫy đuôi, mẫu bước tới xoa đầu, cảm động xanh. Mất, con nguyện suốt đời bắt chuột vì một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Mèo vàng, cộng đồng mèo nhà cầu nguyện cho lũ mèo hoang đáng thương sớm biết đến các đức ngài, mèo mèo. Trích dẫn website thần học của con người. Người sợ ma, ma quỷ sinh ra để nhân loại biết cần nương tựa vào. Thánh thần. Người từ bi, khi chuẩn bị bước vào cõi Niết Bàn, bỗng nghe tiếng. Kêu khóc của loài người, Phật đau tim, chú thích, đau đớn trong tim, dừng bước. Người giàu có và ưa danh, con nguyện góp công đức để vinh danh. Hoa và. Chú thích, tên ngài viết bằng tiếng Thiên. Người tín tâm, đáng khen thay những kẻ không thấy mà tin cho. Nên người không hiểu tí gì câu kinh, mà ngày nào cũng tụng hàng giờ mới là người sẽ được về cõi chân phúc. Suy bụng bụng mèo nhà ra bụng người không quá khó khăn khi chúng ta cùng sống gần gũi nhau trong thế giới 3D của trái đất. Suy từ bụng thần ra bụng người khó hơn, nên các vị thần từ các thế giới 5D đến 12D tổ chức thi dịch kinh sách loài người. Chỉ một số vị thần đã từng xuống trần gian buộc phải nhận mình chính là nhân vật được mô tả trong kinh sách, còn lại đều phủ nhận. Tuy nhiên các vị thần cùng nghi ngờ có siêu thức thể từ siêu vũ trụ khác viết hộ kinh sách cho con người, vì các quy luật được kinh sách của con người mô tả vi diệu đến mức chúng chưa từng tồn tại kể từ khi có vụ nổ Big Bang. Cuộc thi kết thúc đột ngột vì thổ địa email báo loài người đã bước vào thời đại với kinh sách online xuất hiện thêm từng giây từng phút. Lỗi nhận thức các chiều phi tuyến tính. Rất nhiều thắc mắc của chúng ta về cuộc đời, tâm linh có thể giải đáp được nhờ khái niệm về con người đa chiều. Lỗi hay xảy ra khi đánh giá, nhìn nhận một sự và hiện tượng tâm linh là. Một, quên mất chính mình và những người xung quanh mình đều có nhiều khía cạnh, tôi nói quên chứ tôi không nói là không biết, vì thực chất chiều cao hơn của chúng ta luôn ở đó và chiều cao này biết tất cả. Nhẹ thì cho rằng các thể vô hình là các đặc điểm gắn vào làm phong phú hay phát triển các thể hữu hình VD như nói con người này có tâm hồn, con người kia không có tâm hồn. Nặng thì cho rằng những con người phát triển cao thì họ có thêm các thể tinh thần VD nói rằng người này bắt đầu phát triển tâm linh, người kia bắt đầu có tâm Phật. Đỉnh cao là phủ nhận sự tại của các chiều mà cá nhân đó không. Nhận thức được VD chết là hết hoặc con người không có linh hồn. Một cho rằng các chiều không liên hệ gì với nhau. Hoặc các chiều thấp không bao giờ chịu tác động của các chiều cao như cho rằng cơ thể, tình cảm, lý trí chỉ chịu tác động của những thứ trong thế giới 3D mà ta nhìn thấy, ví dụ sửng sốt khi phát hiện bệnh ung thư chỉ trong một thời gian ngắn vì trước đó dùng các thiết bị y tế tối tân kiểm tra cơ thể không thấy hoặc chụp não để kiểm tra sức khỏe của người bị vong nhập. 2. Không hiểu đặc điểm các chiều như cho rằng cứ thức thể vô hình là có khả năng hơn hữu hình, rồi sùng bái các thức thể này. Ví dụ, thấy người thân đã mất có thể nói chính xác nhiều việc trong gia đình thì sợ quá. Cho rằng vong cái gì cũng biết. Thấy một thức thể vô hình biết một số chuyện trong quá khứ, tương lai của mình thì họ có xưng là thần, thánh gì cũng tin hết, kể cả trường hợp thông tin và ứng xử của những thức thể này hoàn toàn không xứng đáng với xưng danh của họ. 3. Lẫn lộn quy luật của các chiều, lever confusing, hoặc dùng quy luật, đặc điểm chiều mà mình nhận thức được, chủ yếu là chiều vậy lý để đánh giá tất cả các chiều khác, như là chiều siêu hình. Trường hợp suy từ bụng ta ra bụng người, ở trong một chiều cụ thể. Của mình để đánh giá cái tôi cùng chiều của người khác VD dùng thói quen ăn nóng, sinh hoạt của mình để suy ra sức khỏe của người khác có vài thói quen tương tự. Trường hợp suy từ bụng, lên đầu hoặc trên cả đầu mấy mét, dùng quy luật chiều tình cảm và vật lý để giải thích về chiều tâm hồn hay linh hồn. Trường hợp suy từ bụng mình lên đầu người khác, xin hỏi mèo nhà. Quy luật vũ trụ thỉnh thoảng cũng sai. Chúng ta thường tự tin khi khuyên bảo hay bình luận về những điều mà thực ra chúng ta không hiểu. Nhưng khi đứng ở chiều tuyến tính chúng ta thấy nó đơn giản và phù hợp, vài ví dụ vui. Đời bất công để người tốt thì bị chèn ép còn người xấu thì được giàu. Có. Tôi đi khám bệnh thường xuyên nên không thể mắc bệnh nặng. Được, có vấn đề gì tôi dùng thuốc ngay. Tại sao không trả hết nghiệp trong một đời cho đơn giản dễ hiểu? Đi chùa mà cầu Phật đủ thứ thì không nên tiết tiền lẻ trải ở các lễ. Thả chim phúng sanh là tạo phúc, giải nghiệp. Cần sắm đồ mã cho người mất như ở trên trần vì trần sao âm vậy, rồi. Hỏi vong linh người thân dùng đổ lễ có thấy ngon không? Gọi tên Phật sai thì Phật không xuất hiện. Cho nên, mỗi lần gặp một cái gì đó trái với nhận thức thông thường, người lạc quan thốt lên, thế giới quả là nhiều điều kỳ diệu, người bi quan hoảng hốt, thế giới đáng sợ, nhiều thứ xảy ra vô nguyên tắc. Hoặc luật nhân quả có lúc bất công. Và thế là càng ngày càng có nhiều điều xảy ra ngoài quy luật vũ trụ, chỉ phù hợp với nhận thức hẹp của riêng chúng ta. Albert Einstein và con người đa chiều. Ngày bé, tôi có tính thương người. Vì chỉ tin vào kiến thức khoa học và kinh nghiệm về cái gì nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy được, tôi thương nhất là nhà khoa học tại Albert Einstein vì giỏi như vậy mà còn mê tín. Khi ông tuyên bố, Imentitin Thakosit Religo Felin IST Songet and Nobel Insinten Tos Sitenfit Research. Lớn lên nhảy ra khỏi giếng để thấy xa hơn, ép tôi chuyển từ thương người sang thương thân. Albert Einstein nói rất nhiều về con người đa chiều và cái giới hạn của trí não con người khi muốn giải thích những hiện tượng ở ngoài chiều 3D. Ngoài ra, khái niệm về tính tương đối của thời gian và không gian cũng giúp giải thích việc tại sao trong giấc mơ, ta cứ chạy lung tung từ chỗ này đến chỗ khác và tới lui từ quá khứ vào tương lai như vậy. Albert Einstein có nhiều câu nói rất hay về lỗi lẫn lộn trong nhận thức giữa các chiều, như câu, We can't solve problem by using the same kind of thing we use when we treat them, có thể tạm hiểu là chúng ta không thể giải quyết một vấn đề theo cùng một cách, ở cùng một cấp độ, cùng với một cái tôi đã tạo ra vấn đề đó. Hôm nay tôi hiểu các nhà khoa học vĩ đại chính là các vị thầy tâm linh vĩ đại, chứ không phải các nhà ngoại cảm xúc ngày nói về đạo lý của cõi âm. 3. Giấc mơ 3.1 Bay vào trong mơ. Giấc mơ bay. Có một cô bé say mê chuyện nghìn lẻ một đêm. Mỗi khi đi ngủ, cô thầm ước sẽ được bay. Đó là đêm thứ 1000 cô bé thì thầm lời ước. Đêm đó khi cô ngủ say, tấm khăn trải giường biến thành một chiếc thảm bay, nâng cô lơ lửng dần lên không trung. Tấm thảm bay cùng cô bé lướt êm ái ra khỏi cửa ban công đã được mở sẵn bởi một bàn tay vô hình. Tấm thảm bay trên các mái nhà, vòng cua anh tháp đồng hồ bốn mặt, qua quảng trường thành phố. Tấm thảm bay dọc theo con sông, chui dưới những cây cầu bắc ngang sông. Lướt là mặt nước rồi vút lên vượt trên cả những tán cây cao nhất. Thảm bay cao, cao mãi cho đến khi thành phố chỉ còn là những vệt sáng lấp lánh. Tấm thảm bay ra không gian, nơi từ ấy nhìn về, trái đất là một quả cầu màu xanh. Rồi trái đất nhỏ dần, xa dần cho đến khi trở thành một ngôi sao, giữa một vũ trụ sao lấp lánh. Cơ thể cô bé nhẹ và mềm như một sợi lông chim bằng ánh sáng lấp lánh. Tấm thảm và cô bé trượt rất nhanh trên các dải sáng mà mỗi dải sáng đưa đến một vùng không gian có màu sắc khác nhau tạo ra bởi một chùm sao. Cả hai, trượt theo một dải sáng xanh dài như vô tận, cho đến lúc lạc vào một vùng ánh sáng lấp lánh của một ngôi sao xanh lam, lướt qua cả những vùng sao màu cam, màu xanh dương, màu hồng, màu tím, cô mê mãi trong rừng ánh sáng mê hoặc ấy. Nhưng cơ thể cô đậm đặc trở lại và tấm thảm cũng di chuyển chậm dần, rồi rơi vào một vòng xoáy đưa ra cô bé xuyên trở lại những vùng sáng mà cô đã đi qua lúc trước. Trái đất hiện ra ở chân trời xa. Tấm thảm đi vào vùng khí quyển trái đất. Kia là thành phố, ngôi nhà và ban công phòng ngủ của cô bé. Tấm thảm, với cô bé lúc này đã ngủ say sưa, bay qua cửa ban công, rồi hạ nhẹ nhàng xuống giường ngủ. Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa ban công, chiếu tới chiếc giường ngủ, cô bé tỉnh giấc. Cô thử vì sao cửa ban công lại mở. Cô không nhớ là mình đã bay suốt đêm qua. Mỗi người chúng ta đều có sẵn một tấm thảm bay hàng đêm để đi đến với những xứ sở kỳ diệu, và một vài người trong chúng ta đã nhớ được giấc mơ bay kỳ ảo của mình. Nào chúng ta cùng bay. Đêm nào, chúng ta cũng mơ, ngay cả những người nói rằng không bao giờ mơ. Một phần tư đến một phần ba cuộc đời của chúng ta dành để ngủ và mơ, chỉ để chẳng nhớ gì cả khi tỉnh giấc. Trong lịch sử loài người, một số bài toán hóc búa ám ảnh nhiều nhà khoa học được giải trong giấc mơ, nhiều máy móc và kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao đã được nhà phát minh nhìn thấy chi tiết quan trọng trong mơ, một số tác phẩm văn học, âm nhạc và mỹ thuật vĩ đại được sáng tác trong mơ. Số lượng phát minh trong mơ chắc còn nhiều hơn công bố. Các nhà khoa học hiện nay đồng ý rằng người mù cũng có thể nhìn thấy, người điếc cũng nghe thấy trong giấc mơ của họ. Có những giấc mơ dường như phản ánh tâm lý, sức khỏe, tinh thần của người mơ. Có những giấc mơ báo điềm dữ và những giấc mơ báo niềm vui. Có những giấc mơ về các chuyện quan trọng hoặc vặt vãnh trong tương lai của chúng ta và những người khác. Có những giấc mơ đưa chúng ta về quá khứ hoặc gặp những người đã khuất hoặc tiến đến tương lai gặp những người chúng ta sẽ gặp hoặc sẽ được sinh ra trong đời thức. Chúng ta có xu hướng coi nhẹ những gì thường xuyên xảy ra. Nhưng, mỗi giấc mơ thực sự một điều kỳ diệu. Chúng ta có thể tìm thấy trong sách, báo, internet hoặc từ những người quen biết những câu chuyện kiểu như thế này. Mơ thấy một người xa lạ, một địa danh hay khung cảnh chưa từng gặp nhưng sau đó tìm hiểu thì người đó, địa danh đó và khung cảnh đó có thật hoặc chính chúng ta sau này được gặp những con người, cảnh vật chúng ta đã từng thấy trong mơ. Mơ thấy người chồng, con dâu, con rể tương lai, mơ thấy con cháu chưa sinh, mơ thấy chuyện tương lai. Mơ thấy một cái gì dấu hiệu cảnh báo tai nạn hoặc sự. Mơ thấy một người thân lâu ngày không gặp, hỏi thăm thì người thân bị ốm. mơ thấy người quen lâu sống ở rất xa, sau đó bỗng nhiên gặp lại. Người quen này. Mơ thấy người thân đã mất và người ấy báo cho một việc, rồi việc đó xảy ra thật. Mơ thấy hoàn cảnh, một sự việc giống như một lời khuyên, làm theo thì thành công. Mơ thấy cách giải quyết một vấn đề hóc búa. Mơ thấy tai nạn máy bay, tàu thủy, thiên tai để rồi đọc báo, xem TV. Thấy tin tức về những sự kiện giống như vậy. Mơ thấy những hình ảnh, câu chuyện phi lý, nhưng những gì thực tế xảy ra sau đó đã hé mở ý nghĩa ẩn dụ của những hình ảnh, câu chuyện phi lý đã xuất hiện trong mơ. Mơ được bay lượn, bị rượt đổi, bị ngã. Mơ thấy thần tiên, chúa, Phật, thấy khung cảnh đẹp đẽ như truyện cổ tích. 1. Các dạng sóng não và giấc mơ. Các dạng sóng não. Sóng não được chia thành 04 loại và có thể đo được bằng các thiết bị đo chuyên dụng. Beta, 14, 35 nhịp giây. Sóng beta là sóng ngắn và nhanh, xảy ra khi não bận rộn xử lý thông tin. Đây là sóng não khi chúng ta thức, làm việc, suy nghĩ hoặc căng thẳng. Nghiên cứu chỉ ra rằng não không hoạt động tối ưu khi phát ra sóng này, giống như một cái bánh xe quanh quá nhanh trên đường có cát. Alpha, 7, 10 nhịp giây, sóng não alpha chứa nhiều năng lượng mặc dù chậm hơn. Sóng alpha phát ra khi thiền, ngủ ngày, ngủ chưa sâu. Ở sóng alpha, trí não thư giãn, chúng ta có những khả năng về tưởng tượng, trực giác, tâm linh, tiềm thức để giải quyết nhiều vấn đề và hàn gắn cơ thể theo cơ chế tự mà ở sóng beta không thể xử lý được. Có điều chúng ta không phải lúc nào cũng chủ động sử dụng tiềm năng này. Theta, chậm hơn alpha và cũng có tác dụng chữa bệnh, thư giãn và các ứng dụng như sóng alpha. Delta, rất chậm. Các sóng não chậm gắn với các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ và gắn liền với việc chúng ta mơ. Các giai đoạn của giấc ngủ. Khi ngủ chúng ta đi qua các giai đoạn NREM1, NREM2, NREM3, REM sau đó lại quay lại chu kỳ này, khoảng từ 1 đến nhiều lần cho đến khi thức giấc hoàn toàn. Non-Rapid Eye Movement Sleep, NREM Sleep, đã từng được chia làm 4 giai đoạn theo nghiên cứu của Rechechan and Kills, RVK, năm 1968. Năm 2007, The American Academy of Sleep Medicine, AASM, ghép lại thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chủ yếu lúc vừa ngủ, với đặc trưng là slow eye movement. Nếu tỉnh ngủ lúc này, thường sẽ không biết là mình vừa ngủ. Giai đoạn 2, đặc trưng là no eye movement, giấc mơ hiếm xuất hiện giai đoạn này và người ngủ rất dễ thức giấc. Giai đoạn 3, là giấc ngủ sâu với đặc trưng là slow wave sleep, SWS. Giai đoạn này chúng ta thường mơ nhưng giấc mơ không rõ rệt, sống động như REM sleep. Rapid eye movement sleep, REM sleep, là giấc ngủ sâu, một giai đoạn thông thường của giấc ngủ, với đặc trưng là rapid eye movement. REM sleep ở người trưởng thành chiếm khoảng 20-25% giấc ngủ, kéo dài khoảng 90-120 phút cho một giấc ngủ đêm trong khi ở trẻ mới sinh tỷ lệ này là 80%. REM sleep thường rơi vào lúc gần sáng. Một giấc ngủ đêm thường có khoảng 4-5 giai đoạn REM sleep, mỗi giai đoạn ban đầu khá ngắn và sau đó dài dần ra. Con người dễ tỉnh ngủ hoặc ngủ không sâu ngay sau một giai đoạn ngủ sâu REM sleep. Điều đặc biệt là trong giấc ngủ sâu, não hoạt động giống với khi thức hơn là giấc ngủ không sâu. Con người hoàn toàn không ngơ ngẩn khi ngủ như chúng ta vẫn tưởng, nếu không phải nói là thông minh hơn rất nhiều. Những giấc mơ sống động thường xảy ra trong giấc ngủ sâu. Các dạng giấc mơ. Theo Lion The Cutting S của Sang Rachel, người mơ và người thiền định có thể đi vào 4 trạng thái hay 4 dạng giấc mơ cơ bản theo khả năng nhận thức và sực biến. Phổ biến nhất là giấc mơ mà tiềm thức của người mơ xử lý lại những vấn đề ban ngày họ gặp phải. Những hình ảnh và nhân vật trong giấc mơ là các hình ảnh của tiềm thức. Giấc mơ này xảy ra khi ngủ chưa thật sâu và là kết quả của sự động của trí não. Loại giấc mơ thứ hai là giấc mơ biểu tượng. Giấc mơ này đã bắt đầu chứa các thông tin về sức khỏe, tâm lý, cuộc sống của người mơ. Những biểu tượng này có ý nghĩa riêng với mỗi cá nhân. Loại giấc mơ thứ ba là giấc mơ lucid. Giấc mơ này xảy ra trong giấc ngủ sâu. Hình ảnh của giấc mơ rất rõ nét và sống động, và người mơ thường thấy mình vẫn có suy nghĩ và hành động trong giấc ngủ với những tính cách như khi thức. Đôi khi người mơ thấy mình bay. Đôi khi họ đi về tương lai, về quá khứ hoặc nhận được những thông tin mà không thể giải thích bằng tưởng tượng của tâm trí. Loại giấc mơ thứ tư gắn với hiện tượng xuất hồn, khi người mơ thực sự đi vào một chiều khác. Lucid tiếng Anh nghĩa là trong veo, dễ hiểu. Giấc mơ lucid thường rất sống động và màu sắc, sáng chói hay huy hoàng như nhiều người mô tả. Trong khi nó cực kỳ thú vị thì nó chưa chắc dễ hiểu. Khi có người nói với bạn rằng họ trò chuyện với vật trong giấc mơ, họ có thể chỉ